Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67. Con gái của Lâm Uyên. Thẩm Minh Thành cười lạnh. Những chuyện của bà ấy bị người ta đồn đại, ai ngờ lại là sự thật. Nhìn Phó Thắng Nam mang Lâm Hạnh Nguyên đến chào hỏi Lâm Uyên và Mộ Chí Kính. Không biết Lâm Uyên ở bên tai Mộ Chí Kính nói gì. Mộ Chí Kính nhìn Lâm Hạnh Nguyên, biểu cảm trên mặt có chút thay đổi. Sau đó vẻ mặt kiên định của người đàn ông thu hồi sự kinh ngạc lại. Ông ta nắm tay Lâm Hạnh Nguyên, ánh mắt có một chút cưng chiều. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và thấy Thẩm Minh Thành đầy âm mưu nhìn tôi rồi nói. Lâm Hạnh Nguyên là con gái của Lâm Uyên đã tìm kiếm hơn 20 năm. Và cũng là con gái của Mộ Chí Kính. Tôi há hốc mồm khi nghe được Lâm Hạnh Nguyên là con gái của bọn họ. Làm sao trước đó một điểm phong thanh đều không cớ. Lâm Uyên và Mộ Chí Kính nói xong, sau đó quay lại nhìn tôi và Thẩm Minh Thành. Nhìn thấy tôi và mặt của Mộ Chí Kính có chút kinh ngạc. Lâm Uyên tựa hồ biết ông ta đang suy nghĩ gì, ghé vào lỗ tai ông ta thấp giọng nói vài câu. Sau đó, Mộ Chí Kính mới bình thường trở lại. Thẩm Minh Thành buông tôi ra, anh ta tiến lên chào hỏi Mộ Chí Kính. Được tự do, tôi ngay lập tức đảo mắt tìm Phó Thắng Nam. Nhưng vừa rồi Phó Thắng Nam cùng Mộ Chí Kính mới chào hỏi xong, lúc này không biết đã đi đâu. Tôi nhìn xung quanh và nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở góc cua hành lang. Là Trần Húc, Diệu, tôi không thể không bước tới. Nhìn thấy tôi, Trần Húc Diệu hơi sững sờ, sau đó nhẹ nhàng nói. Chào buổi tối, thấy tinh thần anh ta không? Tốt, tôi không khỏi không nói. Hôm nay là sinh nhật mẹ cậu. Sao lại không vui thế? Tôi vừa nghe nói, mẹ cậu đã tìm được con gái thất lạc nhiều năm rồi. Sao cậu không ra, nhìn xem, nhìn cái gì? Anh ta mở miệng hỏi, trong con mắt có chút cô đơn. Chị ta là trái tim của mẹ, còn tôi bất quá là cái ngoài ý muốn mà thôi. Nghe được những lời ủy khuất trong miệng anh ta, tôi cầm lấy một đĩa phô mai rồi nói. Đứa trẻ nào cũng là báu vật trong lòng cha mẹ. Dù sao bà ấy cũng bị thất lạc con gái hơn 20 năm. Bây giờ tìm được tất nhiên là vui vẻ. Sau này cố gắng sẽ ổn thôi. Anh ta cười lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn vào miếng phô mát trong tay tôi. Bộ dáng không tim, không phổi nói. Tôi ngược lại thật hy vọng con gái của họ chính cô, mà không phải là Lâm Hạnh Nguyên. Chị ta có quá nhiều mưu mô, th bên cạnh những người như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Tôi hơi bị bối rối trước những gì mà anh ta nói, không khỏi cười, nói, chuyện đi nhận con gái sao, có thể tùy tiện như vậy. Anh ta liếc tôi một cái, có chút giống như đang nhìn một đứa ngốc. Chị hai, chị sẽ không phải thật sự cho rằng mẹ của tôi rất rảnh rỗi mà sẽ tìm chị nói chuyện đi. Rốt cuộc hôm nay anh ta đang nói gì vậy? Tôi không hiểu ý cậu là gì. Hôm nay Lâm Uyên đã tìm ta hỏi những câu hỏi kỳ quái. Mặc dù trong lòng tôi khó hiểu, nhưng cũng không có cảm thấy có cái gì lạ. Lúc này Trần Húc Diệu lại nhắc đến, tôi đã hơi nghi ngờ. Hắc, anh ta có chút khinh thường tôi. Với trí thông minh này của cô, thật sự may mắn khi gả cho Phó Thắng Nam. Trước đó tôi đã từng nói cô và mẹ tôi có lông mày giống nhau. Hơn nữa Lâm Hạnh Nguyên cũng giống như vậy. Cô thật sự cho rằng trên thế giới sẽ có người vô duyên vô cớ giống nhau như vậy? Tôi nhíu mày. Ý cậu là gì? Tôi vẫn không hiểu. Anh ta liếc nhìn tôi và nói. Nghĩa là mẹ tôi đã lấy ADN của cô và N của Lâm Hạnh Nguyên để làm xét nghiệm quan hệ cha con. Nói đến đây, anh ta ngược lại là có chút khó hiểu nói. Ban đầu, tôi cứ tưởng sẽ là cô. Nhưng không, nghĩ tới kết quả xét nghiệm quan hệ cha con lại là Lâm Hạnh Nguyên, trong lòng tôi chất thành một đống câu hỏi. Nhìn đại sảnh, cảm thấy nơi đây không tiện để hỏi. Dứt khoát kéo Trần Húc Diệu đến phòng trà trên hành lang. Nhìn anh ta, tôi nghiêm túc nói, chỉ vì tôi hơi giống tổng giám đốc Lâm mà cậu lại lấy trộm en của tôi để đi xét nghiệm quan hệ cha con. Anh ta cong môi lên, dĩ nhiên là không phải. Mẹ tôi đã tìm đứa con gái thất lạc hơn 20 năm, bà ấy đã kiên trì nhiều năm như vậy nhưng mà vẫn không có manh mối. Cô cùng Lâm Hạnh Nguyên lại có nhiều điểm giống với ấy. Mẹ tôi ngay từ đầu không biết cô và Lâm Hạnh Nguyên ai mới đúng là con gái của bà ấy. Cho nên, bà ấy đã sắp xếp để Phó Thắng Nam đưa cô và Lâm Hạnh Nguyên đến gặp riêng và sau đó làm xét nghiệm quan hệ cha con. Tôi không tò mò về việc tôi và Lâm Hạnh Nguyên có điểm giống nhau. Tôi tò mò chính là Phó Thắng Nam đưa ta đi gặp Lâm Uyên. Căn bản không phải vì cứu Vũ Linh, mà là anh đến để cho Lâm Uyên một cái nhân tình mà tôi, người ở trong toàn bộ sự việc, lại hoàn toàn không biết gì cả. Ban đầu Lâm Hạnh Nguyên có biết những chuyện này không? Tôi nói, cảm thấy ở trong lòng hơi khó chịu. Anh ta gật đầu. Phó Thắng Nam hẳn là đã nói qua cho chị ta biết, về sau chị ta rất hay gần gũi với mẹ tôi, xem ra không giống, không biết gì hết. Tôi có chút muốn cười. Cho nên toàn bộ câu chuyện, chỉ có tôi là người duy nhất không biết. Hì hì, tôi muốn cười, nhưng là cười không nổi. Tôi giống như là một kẻ ngốc, sợ ngày nào đó bị bán đi mà cũng không biết. Thấy sắc mặt của tôi không tốt, Trần Húc Diệu dừng lại. Có lẽ là nhận ra điều gì đó, anh ta thu lại cảm xúc, có chút đau lòng nhìn tôi. Cô cũng đừng nghĩ quá nhiều. Việc này không có nói cho cô biết là lo lắng sợ cô nghĩ lung tung, mà mọi người còn chưa xác định được. Cho nên, các người liền giấu giếm tôi, coi như là một đứa ngốc. Tôi mở miệng, trong lòng rất là khó chịu. Anh ta nhíu mày. Thẩm Xuân Hình, cô biết tôi không có ý đó. Tôi không biết, trả lời lại bốn chữ của anh ta. Tôi ra khỏi phòng trà. Tôi nghĩ rằng chỉ cần mình đủ tốt và tin tưởng những người khác thì sẽ không bị tổn thương. Nhưng tôi thực sự quá ngây thơ. Tôi đã có rất nhiều đau khổ trong đại sảnh, tới không ít người đều là chút quan chức cao cấp. Lâm Hạnh Nguyên ở trong đám người đặc biệt bắt mắt, bị Lâm Uyển và Mộ Chí Chí kính lôi kéo đến chào hỏi với mọi người. Bọn họ giới thiệu cô ta với tất cả mọi người, xinh đẹp lại ấm áp. Đúng vậy a, có một số người từ khi sinh ra đã được ban vận may tiếp nhận cảm xúc của mình, đi loanh quanh trong khu ăn uống. Cuộc sống dù buồn đến mấy cũng phải ăn ngon, đứa nhỏ trong bụng còn muốn lớn lên. Tôi chăm chú vào đồ ăn và vô tình đụng vào người nào đó. Chiếc bánh bơ vừa đặt trên đĩa lăn đi lăn lại vài vòng đụng trúng bộ đồ của ai đó. Xin lỗi, tôi ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là khuôn mặt nghiêm nghị của Kiều Cảnh Thần. Tôi thu lại cơn giận, tôi rút lại lời xin lỗi ban đầu. Loại tình huống này, xin lỗi hay không xin lỗi cũng vô ích, ngược lại sẽ dẫn tới những tranh cãi không đáng có. Tôi không muốn tranh cãi, nhưng không có nghĩa là Kiều Cảnh Thần không muốn nhìn tôi. Anh ta cười lạnh, Thẩm Xuân Hinh, bây giờ cô có phải đang đặc biệt tức giận, đặc biệt ghen tị. Lâm Hạnh Nguyên là con gái của Lâm Uyên, đồng nghĩa với việc cuộc sống của cô ấy sẽ bị đảo lộn, trở thành một người cao quý. Còn một người bước ra từ khu ổ chuột như cô, dù có cố gắng đến đâu, cô cũng không xứng với Thắng Nam. Tôi đặt thức ăn ở trong tay xuống, nhướng mày nhìn về anh ta. Chấm, tôi không xứng. Chẳng lẽ là Kiều Tổng xứng? Cô, anh ta tức giận, muốn phản bác. Tôi nhẹ giọng ngắt lời. Tôi và Phó Thắng Nam đã kết hôn, cũng đã có con. Kiều Tổng luôn thích chế nhạo tôi là bởi vì trong tiềm thức, anh cảm thấy mình không xứng với Lâm Hạnh Nguyên. Trong lòng, anh tự ti không có chỗ phát tiết, cho nên mới tìm tôi nói bậy. Anh ta tức giận làm cho khuôn mặt đỏ bừng, đem âu phục trên người cởi ra, ném qua tôi. Cô mau đem áo giặt sạch sẽ cho tôi. Chương 68. Giới hạn của Lâm Hạnh Nguyên. Đôi khi tôi cảm thấy Kiều Cảnh Thần rất đáng yêu. Mỗi lần anh ấy cảm thấy khó chịu với tôi, muốn cãi nhau với tôi, anh ấy lại giống như lúc này tự chút giận lên chính mình. Nếu không nói lại tôi, anh ấy sẽ làm cho tôi khó xử. Nhìn bộ đồ vest trên tay mình, tôi nhíu mày nói, Tổng Giám Đốc Kiều, bộ quần áo này hãy giao cho tôi xử lý đi. Nếu anh mặc quần áo ướt đi lại TH đây, hình tượng của anh sẽ không xứng với Lâm Hạnh Nguyên đâu. Để tôi nghĩ cách. Tiệc sinh nhật đã bắt đầu. Lâm Uyên cất giọng nói tao nhã, không muốn nói thêm lời nào, mang đồ ăn trong tay, đi đến bên cạnh Lâm Hạnh Nguyên đưa đồ ăn cho cô. Vẻ mặt Lâm Hạnh Nguyên không được tốt, nghi ngờ nhìn lại, đúng lúc trông thấy tôi. Gương mặt xinh đẹp bỗng NTH nụ cười vừa khiêu khích lại vừa khinh thường, nhàn nhạt liếc mắt nhìn lại bộ đồ đang cầm trong tay, cảm thấy đau đầu. Phó Thắng Nam không biết từ nơi nào cầm một hộp quà nhỏ trên tay đi đến chỗ tôi, nói với một gương mặt lạnh lùng, quà sinh nhật của Tổng Giám Đốc Lâm. Nói xong, anh bí mật đưa hộp quà trong tay cho tôi. Nhìn thấy quần áo trong tay tôi, anh nhíu mày, hỏi, của ai vậy? Anh ta sốt ruột liếc mắt nhìn, rồi nói, vứt nó đi. Kiều Cảnh Thần, lúc nãy, không cẩn thận đã vô tình đụng vào một số thứ. Tôi nói, ánh mắt rơi lên món quà trong hộp. Anh, chuẩn bị à? Bữa tiệc lúc này trở nên sôi động hơn. Lâm Hạnh Nguyên bị Tổng Giám Đốc Lâm đưa lên sân khấu. Tôi nheo mắt nói, Giám Đốc Phó không làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Tâm trạng anh không tốt. Lạnh lùng nói, Thẩm Xuân Hinh, có phải em nên giải thích cho anh biết em và Thẩm Minh Thành quen biết nhau như thế nào không? Nếu là nửa tiếng trước, tôi nhất định sẽ giải thích với anh ấy. Nhưng bây giờ thì tôi không muốn giải thích một chút nào. Tôi đi đến cạnh thùng rác, ném thẳng bộ đồ của Kiều Cảnh Thần vào đó rồi lạnh lùng nói, không có gì giải thích cả. Giám Đốc Phó thấy sao thì nó là như vậy. Trên sân khấu, Lâm Hạnh Nguyên và Lâm Uyển đang diễn cảnh mẹ con thân tình. Sau khi thể hiện tình mẹ con xong, Lâm Uyển đã quyết định đưa 50% tài sản của mình cho Lâm Hạnh Nguyên quản lý. Hạnh Nguyên sẽ vào công ty Lâm Uyển để học các kỹ năng quản lý. Cùng lúc đó thì Lâm Hạnh Nguyên cũng chuyển đến sống cùng với Lâm Uyển, dù sao cũng là đứa con gái từng thất lạc tìm lại được, cũng đã lên nắm quyền. Không cần nói thêm về thế lực, chỉ cần đứng cạnh bà, thì cho dù ở Bắc Kinh hay Giang Thành thì Lâm Hạnh Nguyên cũng có thể đi qua. Sắc mặt của Phó Thắng Nam rất xấu, nhưng vì đang trong buổi tiệc nên không định cãi nhau với tôi, kiềm chế cảm xúc nói. Một lát, Nữa cô hãy là bạn nhảy của tôi. Tôi cười lạnh, giám đốc phó, không sợ cô Lâm, à không là cô, Mạc, bây giờ anh đang là bạn nhảy của cô Mạc mà, tôi không tham gia đâu. Thẩm Xuân Hinh, cổ tay bị nắm lấy khiến cô thấy hơi đau. Phó, Thắng Nam kìm nén tức giận nói, đừng giở tính cứng đầu. Tôi cứng đầu, tôi đang định cười, nhìn anh, ấy, tôi gật đầu, Phó Thắng Nam. Anh thật sự không tầm thường. Lợi hại, đảo mắt xung quanh tôi nhìn. Thấy Thẩm Minh Thành đang đi về. Phía mình, tôi hất tay Phó Thắng Nam ra, nhanh chóng đi về phía. Anh ấy, đôi khi ác quỷ còn tốt hơn thiên thần nhiều. Thẩm Minh Thành nheo mắt lại, nhìn tôi đang đi về phía anh ta. Chấm, khóe môi nhếch lên. Cô gái, đây là lần đầu em chủ động đi về phía anh như thế này đó. Nhìn thấy sự u ám trong ánh mắt anh ấy, tôi nói, lúc nào tôi mới có thể ra về, lúc nào cũng được. Anh ta nhún vai, nhướng mày hơi cao hơn một chút, lộ ra một ít ý cười. Muốn đi đâu? Anh ấy chỉ nói rằng tôi đi cùng anh ấy đến buổi tiệc. Cũng không nói thêm gì, điều đó có nghĩa là tôi chỉ cần đến đây thì tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây, tôi rũ mắt nhìn hộp quà trong tay mình. Dương mắt nhìn Lâm Uyển đã phát biểu xong. Tôi mang hộp quà đi đến chỗ Lâm Uyển, bà ấy vẫn như mọi khi. NTH một nụ cười một cách duyên dáng khi nhìn thấy tôi. Cô Thẩm, hôm nay khách đông quá, tôi phải quan tâm nhiều thứ nên chưa đón tiếp cô chu đáo. Tôi cười nhẹ, trong vô thức lại trở nên xa cách nói. Bà Lâm, bà, thật là khách sáo. Đây là quà sinh nhật tôi chuẩn bị cho bà. Chúc bà sinh nhật vui vẻ, trẻ mãi không già. Bà ấy không khỏi nheo mắt, cười. Có thể thấy tối nay bà ấy rất vui vẻ. Nhận lấy hộp quà, bà ấy nói, cô Thẩm, cô khách sáo quá, tôi xin nhận lời chúc của cô. Mộ Chí Kính đưa Lâm Hạnh Nguyên đi tiếp khách xung quanh, nhìn thấy tôi và Lâm Uyển đang vui vẻ nói chuyện, ghé vào tai Lâm Hạnh Nguyên nói vài câu, sau đó đi về phía tôi. Ánh mắt của Lâm Hạnh Nguyên nhìn phía tôi có hơi trùng xuống, nhưng sau đó không nhìn nữa. Mộ Chí Kính tuy rằng đã vào tuổi trung niên nhưng thân hình ông ất lại cao lớn, khí chất và thần thái trên mặt vẫn hơn người. Nhìn tôi với đôi mắt có nét yêu thương, nói, cháu là Thẩm Xuân Hinh. Tôi gật đầu, không khiêm tốn nhưng cũng không hống hách nói, chào ông Mộ. Ha ha, ông ấy đột nhiên bật cười. Nhìn Lâm Uyển đang đứng cạnh, cô gái này có hơi giống anh. Lúc nhỏ, không chỉ giống anh mà cả tính cách cứng rắn cũng rất giống. Lâm Uyển gật đầu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, cười nói, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, em cũng cảm thấy như vậy. Nếu không nhìn thấy kết quả xét nghiệm ADN, em đã nghĩ là cô ấy. Con gái. Mộ Chí Kính nhìn tôi nói, tôi gọi cháu như vậy được chứ? Tôi gật nhẹ đầu. Một số chuyện trong trí nhớ được gợi lại, có thể đã qua quá lâu, nhưng trong một thoáng mơ hồ, tôi không nhớ được rõ ràng, chỉ nhớ âm thanh này có hơi quen thuộc. Ba mẹ con, ba mẹ. Lâm Hạnh Nguyên cắt ngang lời Mộ Chí Kính đang định nói. Lâm Hạnh Nguyên duyên dáng đi đến trên đôi giày cao gót và ly rượu sâm banh, nhìn Lâm Uyển và Mộ Chí Kính nói, chú Trần có chuyện muốn nói với hai người đang chờ ở tầng 2 à? Mộ Chí Kính và Lâm Uyển bất ngờ dừng lại nhìn tôi một chút, nói, cô Thẩm thứ lỗi, chúng tôi có việc đi trước, cô cần gì thì nói với Hạnh Nguyên nhé. Nói xong, hai người cùng nhau đi lên tầng 2. Để tôi ở lại đối mặt với Lâm. Hạnh Nguyên, cô Thầm, chúng ta nói chuyện một lát đi. Lâm Hạnh, Nguyên mở miệng, trong ánh mắt, có vài phần kiêu ngạo. Trong biệt thự hiện giờ có rất nhiều người qua lại, có người quen, biết, có người không quen biết. Tâm trạng tôi không tốt là thật. Không để ý đến cô ta cũng là thật. Thở dài một hơi, tôi mở miệng, nói, cô Lâm có thể cách xa tôi một chút được không? Chúng ta không có chuyện gì để nói cả. Đây là nhà của mẹ tôi. Cô Thẩm muốn tôi cách xa TH đâu? Đây, lời nói này phát ra mang theo hàm ý châm chọc. Tôi bật cười, thật là, tôi lại quên mất, bây giờ cô không phải Lục Hạnh Nguyên mà là Lâm Hạnh Nguyên. Dừng lại một chút, tôi cười, gượng, nếu là địa bàn của cô, vậy tôi tự tránh xa một chút, có thể chứ? Thẩm Xuân Hinh, làm thế nào, cô mới rời khỏi Phó Thắng Nam? Lâm Hạnh Nguyên chặn đường tôi. Phó Thắng Nam là con người tài hoa xuất chúng, chỉ có những người đứng trên đỉnh kim tự tháp mới có thể xứng với anh ấy. Thẩm Xuân Hinh, cô biết rõ, cô không xứng đáng cách Trương.